Chương 544, lại đi chợ. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta về sau còn có thể gặp được hắn. Quách Phù lớn tiếng nói, hai anh, nếu để cho ta khi nhìn đến hắn, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Thiên Diêu nói, dĩ nhiên, coi như ngươi có thể buông tha hắn, ta cũng sẽ không như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là trở lại Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cái này Hoa Sơn rất cao to. Quách Phủ cười nói, những thứ này đều khẳng định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta qua lại nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn uống mật. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền lấy cho người qua đây. Nói xong, nàng đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới. Ngươi bây giờ nếm một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta lập tức muốn cùng. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn. Mà khi trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tà. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở Hoàng Lão Tà trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi bây giờ dừng lại đi. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ta muốn luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta tin tưởng ngươi có thể luyện tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, ta hiểu. Lúc này, Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi nên uống nước. Hoàng Lão Tà cười nói, không cần, ta đã uống chút rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi mau nhanh đến khác địa phương đi một chút. Hoàng Lão Tà cười nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện trong quá khứ. A Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ăn đồ ăn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta ăn mau đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại thì đi đi. Vì vậy, bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Hoác Đô, hai anh, người này tới, ta muốn với hắn đối kháng một cái. Hoác Đô thấp giọng nói, không sai, ta biết. Ta gọi ngay bây giờ đi qua. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoác Đô, ta xem ngươi bây giờ dừng lại đi. Hoác Đô lớn tiếng nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ngươi bây giờ chạy nhanh đi, nếu như một lát nữa, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hoác Đô nghe xong thấp giọng nói, ta minh bạch, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi chợ xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại thì đi. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này chợ thật tốt quá. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này chợ cực kỳ xinh đẹp. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh cửa hàng bánh bao, ta hiện tại đã nghỉ ăn bánh bao. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới, sau đó, bọn họ nhanh chóng ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao tốt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta rời đi nơi này, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta thấy phía trước có Lâm Tử, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phù nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi vào. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta bây giờ muốn uống rượu ngon. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta mã thượng tướng rượu ngon đoan qua đây. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh lộng mật ta. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế luyện, cũng không lâu lắm, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những thứ này mật tốt, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ võ công đã đến đỉnh điểm, ta thật cao hứng. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới.